Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 908, chương 912, hiện thân. Đỗ Lân Đạo, ngươi thật cho là bản thánh sợ ngươi sao? Cơ giới chi chủ giọng âm trầm, nói thiệt cho ngươi biết, Mạc Bất Phàm đã từ thế giới địa cầu lẻn vào Vô Tận Đại Lục. Đoán chừng bây giờ liền giấu ở địa phương nào? Ở mật mưu lắm, cơ giới chi chủ hư lạnh nói. Mạc Bất Phàm, Đỗ Lân Đạo nhướng mày một cái. Há, lại vừa là hắn, ma thánh ý niệm tản ra. Ở trong khoảnh khắc mà thôi, cũng đã lan tràn tới toàn bộ Vô Tận Đại Lục. Sau đó trong thời gian ngắn nhất, phong tỏa Mạc Bất Phàm vị trí. Chủ nhân, không giấu được, tóc sừng dê sắc mặt hơi tái nhợt. Cười khổ một tiếng. Ngụy Thánh hậu kỳ quá mạnh mẽ, mặc dù ta đã toàn lực phong tỏa chúng ta khí tức, nhưng vẫn là bị khám phá. Nếu không giấu được, vậy thì không ẩn giấu. Mạc Bất Phàm nói, quét, tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm bóng người bay lên không, trực tiếp từ nơi này tọa bể tan tành Đại Châu bên trong phóng lên cao. Tiến vào trời cao chính giữa, cách khoảng cách xa nhất. Nhìn ra xa ma thánh, Đỗ Lân Đạo, cơ giới chi chủ, ba vị ngụy thánh hậu kỳ. Này cổ vô cùng cường đại khí thế chèn ép tới, để cho Mạc Bất Phàm cảm nhận được cực kỳ khủng bố áp lực. Bắt trước Phật thân bên trên bị đè từng ngọn thế giới. Hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cường đại, thật sự là cường đại. Bản tôn thực lực so với phân thân đến. Cường đại quá nhiều, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Quét, quét, quét. Ngay sau đó, tóc sừng dê, Lâm Linh Nhi, Hồ Tiểu Ngọc, Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, Triệu Tiền Tiền, vân vân các loại, toàn bộ tông môn chân truyền, tỷ tỷ tông môn đại quân, toàn bộ lục tục hiện thân. Bọn họ đứng sau lưng Mạc Bất Phàm. Vì Mạc Bất Phàm chia sẻ Đỗ Lân Đạo bọn họ uy áp. Là hắn đó Mạc Bất Phàm. Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn. Gần đây lời đồn đãi. Nói Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn đã là không kém gì cơ giới tộc. Ma thần tộc. Tông môn liên minh vũ trụ đỉnh cấp thế lực. Quả thật rất mạnh. Chung quanh. Có vô số sinh linh quan sát nhìn ra xa. Nghị luận ầm ĩ. Ma thần quân đoàn cùng tông môn liên minh đại quân cũng ở đây nhìn. Ánh mắt ngưng trọng, nếu như bọn họ vào lúc này cùng Sử Thượng Tối Mưu tông môn đại quân giao chiến. Thua xác suất rất lớn, bởi vì bọn họ đã đánh 3 ngày, tổn thất không nhỏ, trọng yếu nhất là Ngụy Thánh hậu kỳ người thật mạnh môn bản thân cũng là kiêng kỵ lẫn nhau. Liên thủ xác suất quá nhỏ. Đều phải phòng ngừa những người khác phía sau hạ hắc thủ. Đột nhiên, thời không băng liệt, kỳ huyễn chi chủ xé rách thời không. Qua lại tới, ở thừa dịp Đỗ Lân Đạo, ma thánh, cơ giới chi chủ sự chú ý bị Mạc Bất Phàm hấp dẫn lúc đi xuất thủ. Kia là như mộng ảo thần quang tạo thành một giải lụa. Sắp tới một loại cực hạn. Thậm chí ngay cả Đỗ Lân Đạo bọn họ cũng không có phản ứng kịp. Cái này thất luyện liền bọc lại, thiên đạo hiển hóa thân. Kỳ huyễn chi chủ, ngươi dám, Đỗ Lân Đạo gầm lên. Người này, cơ giới chi chủ cũng là sững sốt, hỗn trướng, ma thánh dày, cheng. Sau một khắc, một tiếng kiếm minh, đó là một thanh thần kiếm từ cửu thiên tới. Phảng phất một kiếm có thể chảm phá toàn bộ đại thiên thế giới. Đem kỳ huyễn chi chủ thần quang thất luyện chặt đứt. Kỳ huyễn chi chủ, đây là vô tận đại lục đại đạo chi cơ. Dựa theo kế hoạch ước định, cái này hẳn thuộc về Đỗ Lân Đạo đồ vật. Như người vậy ăn trộm cũng không quá tốt. Tu chân đại thế giới chi chủ hiện thân. Tu chân đại thế giới chi chủ. Kỳ huyễn chi chủ thở hổn hển truyền tới âm thanh. Ngươi người này, lại không tốt bản thánh chuyện tốt. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa. Bản thánh thành công, nơi này thật đúng là náo nhiệt. Ông, Bên kia, như nham tương như vậy màu đỏ thấm đem trọn phiến thiên không xâm nhiễm. Địa ngục thâm uyên khí tức lan tràn, ăn mòn một mảng lớn thế giới vô tận đại lục, rồi sau đó, ở đó tràn đầy thiên quang sáng chói chính giữa. Địa ngục thâm uyên chi chủ cũng hiện thân, hắn chiếm cứ chân trời một góc, cực kỳ khí thế mạnh mẽ khuếch tán, chèn ép tứ phương. Phải biết, sáu vị ngụy thánh người thật mạnh chính giữa, chỉ có địa ngục thâm uyên chi chủ chân chính lấy được một phần đại đạo chi cơ. Hơn nữa thành công đem đại đạo chi cơ nắm giữ. Nói cách khác, địa ngục thâm uyên chi chủ là thực lực mạnh nhất một vị. Theo địa ngục thâm uyên chi chủ xuất hiện, còn lại năm vị ngụy thánh hậu kỳ người thật mạnh sự chú ý, cơ hồ đều rơi vào địa ngục thâm uyên chi chủ trên người. Về phần Mạc Bất Phàm, ngược lại thì bị bọn họ không có coi rồi. Hiển nhiên, Mạc Bất Phàm thực lực mặc dù không yếu, sử thượng tối ngưu tông môn thế lực cũng rất mạnh, nhưng vẫn cũ không vào được Đỗ Lân Đạo bọn họ mắt. Bởi vì Mạc Bất Phàm bọn họ chỉ là ngụy thánh trung kỳ. Bất quá, cơ giới chi chủ sự chú ý lại vô thời vô khắc đều đặt ở trên người Mạc Bất Phàm. Bởi vì chỉ có hắn biết, trên người Mạc Bất Phàm còn có một phần tiên giới đại đạo chi cơ. Dựa theo ý tưởng của cơ giới chi chủ, coi như cướp đoạt không tới vô tận đại lục đại đạo chi cơ, vậy cũng phải đem trên người Mạc Bất Phàm tiên giới đại đạo chi cơ bắt vào tay. Ha ha, Đỗ Lân Đạo cười một tiếng, đây là giải thích tốt, kế hoạch chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Các người cũng đã vi phạm trước nói chuyện, thật là buồn cười. Đại đạo chi cơ, người có duyên có, kỳ huyễn chi chủ nói. Bản thánh xem, vô tận đại lục đại đạo chi cơ, cùng bản thánh hữu duyên. Với người hữu duyên cái, dám, ma thánh chỉ là mắt liếc, giọng bất thiện, ha ha, kỳ huyễn chi chủ cười không nói, miệng phun thơm tho cũng không quá tốt. Tu chân đại thế giới chi chủ yên lặng không nói. Ha ha ha, lúc này, địa ngục thâm uyên chi chủ nở nụ cười. Mấy vị, ta lần này tới, là muốn nói cho các ngươi biết, như là đã thiết lập sẵn rồi, kế hoạch. Vậy sẽ phải dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành mới đúng. Cho nên nói, vô tận đại lục đại đạo chi cơ, hẳn là thuộc về Đỗ Lân Đạo, nếu không mà nói, chuyện kế tiếp tình cũng không dễ xử lý. Kỳ huyễn chi chủ lại từ chối cho ý kiến. Cho nên, cơ giới chi chủ nói, địa ngục thâm uyên chi chủ, đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ một phần đại đạo chi cơ liền có thể thay chúng ta làm chủ. Cái gì cho má kế hoạch quy tắc, từ vừa mới bắt đầu sẽ không nhân nghĩ tới muốn tuân thủ. Ở bên kia, hì hì, chủ nhân, bọn họ đây là trở mặt. Tóc sừng dê cười tủm tỉm, vô tận đại lục đại đạo chi cơ còn không có xuất hiện, bọn họ cứ như vậy trở mặt, nhìn như vậy nhất định sẽ đánh. Mạc Bất Phàm lại không nói chuyện. Đang lúc này, ma thần quân đoàn bên kia, từ kia to lớn cánh cửa bên trong truyền ra tiếng nổ kinh khủng, rung trời động địa, hủy diệt tính gió bão lan tràn mà tới. Ma thánh đại nhân, thánh thần đại nhân, thế giới ma thần thiên đạo hiển hóa rồi. Ma thần, quân đoàn ngụy thánh môn rối rít quát lên. Ha ha ha, ma thánh nhất thời cười to, trên mặt lộ ra thần sắc mừng như điên. Hảo hảo hảo, thật là quá tốt, đều làm không được sai. Thế giới ma thần đại đạo chi cơ, bản thánh tới. Quét, tiếng nói vừa dứt, ma thánh trực tiếp rời sân, vượt qua to lớn cánh cửa, quay trở về thế giới ma thần. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Đỗ Lân Đạo chỉ là liếc mắt một cái, thu hồi tầm mắt. Quét, tu chân đại thế giới chi chủ lập tức bóng người thoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp xông về phía thế giới ma thần cánh cửa, vung tay phải lên. Kiếm quang quét qua, những thứ kia ngăn cản ở trước mặt hắn ma thần quân đoàn trực tiếp bị đánh sát.